thì thiên địa quỷ thần không gì chẳng đều thấy đều biết. Dẫu muốn dối người, nhưng vì thiên địa đều thấy biết tất cả nên chẳng dám làm. Từ đấy, gắng sức làm lành, thật tâm kiên ác, tuy là kẻ ương ngạnh khó giáo hóa nhất, chẳng thể dùng lý để dẫn dụ được, nhưng do nghe đến cái đạo nhân quả ba đời, ắt sẽ dần dần chững lại, thậm chí chuyển bạo ác thành lương thiện không biết là bao nhiêu. Tôi trộm cho rằng, cha mẹ yêu con không gì chẳng lo lắng, chỉ có bệnh tật hoạn nạn mới đành cam chịu. Trẻ nhỏ vừa mới biết nói liền dạy Nam Mô A Di Đà Phật và danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Dẫu cho đời trước ít phun bồi, nhờ vào nguyện lực này ắt có thể tiêu được họa ngay khi chưa chớm. Phước đưa đến mà không biết, có thể không còn phải lo gì đến những chuyện bệnh tật tai ương hiểm nạn. Con vừa mới hiểu biết liền dạy cho con trung hậu, khoan thứ, nhân từ, kiên giết, phóng sanh và những sự tích nhân quả ba đời rõ ràng, ngõ hầu con tập thành tánh. Lúc nhỏ chẳng dám tàn bạo đối với loài trùng kiến nhỏ nhặt, lớn lên trọn chẳng đến nỗi làm chuyện gian ác, làm nhục tổ tiên cha mẹ. Phật pháp gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, gặp anh nói nhường, gặp em nói kính, chồng sướng, vợ thuận theo, chủ đối xử có nghĩa, tớ trung thành. Tuy gọi chung là pháp xuất thế, nhưng quả thật đầy đủ những khuôn pháp tốt lành để sống trong đời. Những khuôn phép tốt lành để sống trong đời cũng giống như nho giáo, nhưng nho giáo chỉ dạy con người tận nghĩa, còn Phật giáo mỗi mỗi đều nói đến nhân quả. Tận nghĩa chỉ có thể dạy người thượng trí, khó cảm hóa kẻ hạ ngu. Nhân quả thì thượng trí hạ ngu, không ai chẳng được lợi ích. Trong xã hội ngày nay, chuyên lấy trí xảo làm chủ thể. Vì thế, đề ra chuyện gì đều mượn cái danh vì dân, vì hạnh phúc của chế độ Cộng Hòa. Chứ thật ra là anh em một nhà đánh nhau, khiến cho thế nước ngày càng nguy ngập, nhân dân ngày càng thêm khốn khổ về chuyện tranh chấp ý kiến, tranh chấp quyền lực. Trở thành ra kết quả như vậy, toàn là do chẳng biết nhân quả báo ứng. Nếu ai cũng biết nhân quả, thì tự lợi lợi tha, tự lập lập người, sao đến nỗi cùng cực như thế này? Nói, dạy trẻ học Phật, chỉ là học mấy nghĩa như vừa đã nói đó mà thôi. Há nào phải dạy chúng những chuyện tham thiền ngộ tánh, xem kinh giáo, quán sát cái tâm. Ông Vương chưa biết Phật Pháp, nên mới lo lắng quá mức như thế. Nếu làm như lời ông ta nói, thì dù gần hết cả một đời, cũng chẳng dám nói đến Phật Pháp. Trong thư phúc đáp ông Vương, ông nên dùng những ý quan vừa nói để dung hội và mở rộng ra. Như tôi đã viết nhiều lần về pháp danh, trộm nghĩ, trẻ nhỏ chọn lấy một tên thích hợp là được rồi, cần gì nhất định phải chọn lấy ba tên. Tên của Khổng Tử chính là nhũ danh. Nào có phải nhũ danh chỉ dùng cho lúc nhỏ thôi ư? Nhũ danh là tên sữa, tên đặt lúc mới sanh ra. Ta thường gọi là tên hèm. Hèm là kiên kỵ, không nhắc đến, hoặc tên húy. Đến khi lớn lên lại đặt tên tự và hiệu. Khi xưng hô với nhau thì dùng tên tự hoặc hiệu. Khi chết, căn cứ vào đức hạnh của người ấy khi còn sống, lại đặt cho một cái tên gọi là Thụy Hiệu, dùng để đọc trong văn tế khi cúng dỗ. Chẳng hạn Chu Văn An có Thụy Hiệu là Văn Trinh, Phạm Trọng Yêm có Thụy Hiệu là Văn Chánh. Pháp danh cũng do đời sau đặt ra, nên các vị đệ tử không tên nào chẳng phải là tục danh tại gia. Nay dùng pháp danh là để phân biệt người đã nhập pháp hay chưa. Nếu con cái ngay thoạt đầu đã chọn đặt cho cái tên đẹp đẽ thì có thể dùng tên ấy suốt đời, cần gì phải mất công đặt hai ba tên. Trước hết tận lực việc người, sau nghe theo mạng trời. Chuyện gì con người không tính được, bèn cậy vào oai thần Tam Bảo thì sẽ âm thầm tự nhiên có chuyển biến chẳng thể nghĩ bàn.